Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1177, sụp đổ Bạch Băng Tuyền. Cho đến đi đến lân cận, lại ngạc nhiên phát hiện chính mình năm cái thuộc hạ sớm đã hầu đứng ở một bên. Lại là từng cái sắc mặt quỷ dị. Thế nào? Bạch Băng Tuyền hỏi, cô nương, ngài lại nhìn kỹ một chút. Nhìn xem cái kia năm đầu con mèo, Bạch Băng Tuyền quay đầu định thần nhìn lại, liên tục nhận ra phía dưới, nhất niệm minh ngộ sau khi, nhưng vẫn nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt. Đây không phải chúng ta miêu tộc mèo, bên trong một cái nữ tử sắc mặt nghiêm túc, cái này lớn một chút, cố nhiên là miêu tộc, lại là huyền thú miêu trúc, không vào yêu thú hàng ngũ. Hơn nữa còn phải làm là huyền thú bên trong đê giai huyền thú. Thiểm điện miêu, loại này huyền thú, ngoại trừ tốc độ di chuyển cực nhanh bên ngoài, lại không thể lấy chỗ, mà đổi thành bên ngoài bốn đầu tiểu, cũng đều là huyền thú. Chỉ bất quá bọn chúng chính là thôn thiên báo, cũng không phải là mèo. Bạch Băng Tuyền nuốt ngụm nước miếng, nói, nhưng là, bọn chúng... Thật đáng yêu a, huyền thú cùng yêu thú, bản chất đã cực khác, yêu thú mở linh trí đằng sau, liền là có được yêu chi hình thức ban đầu, chỉ cần trải qua trình độ nhất định tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, liền có hy vọng hóa thân trưởng thành, có thể phát ra tiếng nói chuyện, tu hành cao thâm hơn công pháp, đại đạo khả kỳ, mà huyền thú muốn đi đến một bước này. Lại cần phải kinh lịch thuần túy nhất thoát thai hoán cốt, mới có thể dẫn phát hóa hình. Đương nhiên, huyền thú một khi hóa hình thành công, cùng yêu thú so sánh, cùng giai vô địch càng tại kỳ thứ, đơn giản có thể lấy một địch mười. Dư xài, cái này năm đầu huyền thú bên trong bốn cái thôn thiên báo, cũng không biết được cơ duyên gì, đều đã là linh trí mở ra. Hóa hình có hy vọng, duy nó hoành cốt vẫn còn tồn tại, huyền thân vẫn còn, huyết mạch càng là chưa đổi, là cho nên dừng bước tại trước mắt cao giai huyền thú. Khó được làm tiếp đột phá, Bạch Băng Tuyền nói, các ngươi nói những này ta sao lại không biết, ta hiện tại chân chính buồn bực, chính là bọn hắn làm sao xuất hiện tại ta chỗ này. Là ta đưa tới a. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là hòa nhã vui vẻ từ ngoài cửa đi tới. Bạch Bạch bọn họ tả hữu cũng là không có việc gì, không bằng đưa tới chơi với ngươi đùa nghịch, cũng coi là vật tận kỳ dụng, tất cả đến nó liền đi. Bạch Băng Tuyền mặc dù phương thoát đại nạn, mặc dù thiên tính chây lười, nhưng bản thân cũng tuyệt đối không ngốc. Nói, không biết Vân trưởng môn có ý tứ là... Vân Dương nói, ta chính là nghĩ đến, ta cái này vài đầu Bạch Bạch hình thức chiến đấu, còn dừng lại tại chỉ dựa vào thiên phú bản năng công kích. Không khỏi quá mức đơn điệu, nếu là Bạch cô nương chịu hỗ trợ, Bạch Băng Tuyền nhíu chặt lông mày, lâm vào trong trầm tư. Vân Dương nói, cái này vài đầu Bạch Bạch đều là của ta bảo bối, nói không cần phải nói thấu. Người tốt nhất đối đãi bảo bối của ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng ngược lại, ngươi nếu là không thể để cho ta Bạch Bạch càng tốt hơn, ta lưu ngươi thì có ích lợi gì đâu. Bạch Băng Tuyền trầm mặc một chút, nói, Vân trưởng môn cho nắm, Băng Tuyền ngược lại là có thể đem chúng ta cửu mệnh yêu miêu bộ tộc công pháp truyền thụ cho bọn chúng thử một chút, nhưng... lại không thể cam đoan nhất định có thể giúp đỡ thoát thai hoán cốt, dễ đổi huyền thân huyết mạch. Vân Dương trong lòng đột nhiên buông lỏng, ôn nhu nói, cái này đã rất khá. Vân Mỗ cũng không càng rất mạnh hơn cầu chi ý, hết thảy đều là cơ duyên. Theo Vân Dương ra lệnh một tiếng, năm đầu Bạch Bạch chỉnh tề xếp một đội, xếp thành một loạt, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Manh manh đát nhu thuận dáng vẻ làm cho lòng người đều xốp giòn. Vô luận nam nữ, khó có nguội lệ người. về sau các ngươi năm cái đi theo Bạch tỷ tỷ tu luyện, biết không? Nhớ kỹ không cho phép quấy rối. Vân Dương nghiêm khắc nói. Meo, năm cái bạch bạch đồng thời lối ra, thanh âm lại non lại xốp giòn, làm người say mê, dư vị kéo dài. Bạch Băng Tuyền lập tức cảm giác lòng của mình phảng phất đều hóa. Lại nhìn năm đầu bạch bạch thời điểm, con mắt trực tiếp híp lại. Đúng lúc này đợi, Vân Dương truyền âm đến bên tai. Bạch cô nương, ta cũng không nói cái gì. Hiện tại chúng ta thực lực cũng đều nhỏ yếu cực kỳ. Nhưng là tương lai, nếu là bạch cô nương muốn trở lại yêu tộc, thu hồi tổ tiên vinh quang, ta mặc dù không tiện ra mặt, nhưng cái này năm cái bạch bạch, có thể lấy trợ cô nương một chút sức lực. Bạch Băng Tuyền trong lòng đột nhiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Vân Dương, lẳng lặng nói ra, Vân trưởng môn yên tâm. Năm đầu bạch bạch, ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, phải làm chúng nó đủ thuận lợi tiến giai, có chỗ siêu thoát. Vân Dương vuốt cằm nói, như vậy đa tạ. Ngoặc kép, vài đầu bạch bạch ngoài ý muốn tìm được có thể dạy dỗ thầy của bọn nó, càng đạt được phù hợp bọn chúng tu luyện công pháp. Vân Dương tâm sự lập tức buông xuống hơn phân nửa, coi như Bạch Băng Tuyền như cũ lười nhác, nhưng chỉ cần có 5 cái bạch bạch ở chỗ này, tin tưởng nó liền xem như lại như thế nào, cũng sẽ không như trước đó bình thường. Sự thật giống nhau Vân Dương đoán trước. Đằng sau cơ bản mỗi một ngày qua, Bạch Băng Tuyền hối hận đều muốn càng sâu một phần. Năm đầu bạch bạch rất thông minh, điểm này không thể nghi ngờ. Từ nó chưa từng hóa hình, linh trí trước mở liền có thể thấy một đốm, nhưng là cũng không tránh khỏi quá thông minh chút. Bạch Băng Tuyền bên này mới vừa vặn tay nắm tay dạy cho luyện công, năm cái bạch bạch liền tự động tự giác bắt đầu tự hành luyện công. Bạch Băng Tuyền vừa mới thở dài một hơi, sáng sớm ngày thứ hai, đang ngủ say, đột nhiên ổ chăn liền bị xốc lên, năm cái bạch bạch toàn bộ vọt vào, nằm ngoài trên đầu của nàng, trên lồng ngực, trên cổ, trên bụng. Meo meo meo, meo ô, meo meo a diệu, nhanh lên một chút a, cùng chúng ta đi luyện công đi, chúng ta muốn đi luyện công đi. Hôm qua dạy chúng ta đều học xong, ngươi xem một chút đi, ngày hôm qua đều học xong, hôm nay muốn học cái gì a? Chớ ngủ, mau dậy đi a. Bạch Băng Tuyền tóc bị đại bạch bạch níu lấy, lỗ tai bị nhị bạch bạch níu lấy, ngực bị tam bạch bạch níu lấy, quần bị tứ bạch bạch níu lấy, trên bụng nhỏ ngồi ngũ bạch bạch, ở nơi đó cào cào. Cào cào, đổi lại Vân Dương, khục, đổi lại bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần không phải bạo lực đối đãi, đối mặt dạng này lười hàng nữ tử đều là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng đây đối với năm đầu bạch bạch tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Trực tiếp vào tay động cước, mở miệng im miệng chào hỏi chính là, khả năng không nổi a. Bạch Băng Tuyền như rắn trên giường uốn qua uốn lại chính là không chịu mở mắt. Đau đến không muốn sống liên tục gầm nhẹ. Để cho ta ngủ một hồi. Để cho ta ngủ tiếp một hồi. Liền một hồi. Liền một hồi. Nhưng là năm đầu bạch bạch chỗ nào chịu theo. Tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Tiếp tục giở trò. Cái nào thỏa thích chào hỏi. Đối mặt năm đầu nhìn như nhỏ bé, kỳ thực lực lớn vô cùng, cộng thêm không buông tha bạch bạch quấy, lẫn nhau bất quá rằng co một lát, Bạch Băng Tuyền toàn thân trên dưới quần áo cũng đã là toàn bộ phá toái. Xuân quang hiện ra dữ dội, Bạch Băng Tuyền dùng sức bưng bít lấy trên người mình cái kia tập sớm đã không còn hình dáng quần áo. Ta đứng lên chính là, đừng xé, trời ạ, ta hối hận. Ô ô ô meo meo. Ngày thứ hai, Bạch Băng Tuyền quỷ khóc sói gào xin tha, đau đến không muốn sống đứng lên, quần áo xốc xếch, khuôn mặt ai oán, ta phục, ta hối hận, Vân trưởng môn, đáng chết, ngươi thật có biện pháp, ngươi, cường liệt khó nói nên lời oán khí cổ động phía dưới. Nguyên bản coi như là cứu mình ra khổ hài, tái tạo ân nhân Vân trưởng môn, cũng thay đổi thành đáng chết. Người người người, ai bắt tóc của ta? Ai bắt ngực ta? Ai bắt ta quần? Ai bắt cái mông ta? Ai bắt ta? Bạch Băng Tuyền hung tợn nhìn xem trước mặt năm đầu Bạch Bạch. Cũng không còn hai ngày trước đầy mắt yêu thương. Hài tử là đáng yêu, thế nhưng là hùng hài tử chính là cực đoan làm người ta ghét. Nếu như nói có cái gì là so một con gấu con đáng ghét hơn, đương nhiên chính là có một đống hùng hài tử. Mà đối với Bạch Băng Tuyền đầu này miêu yêu mà nói, năm đầu Bạch Bạch chính là cực đoan đáng giận lốp đáng sợ hùng hài tử. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, năm đầu Bạch Bạch hiện tại làm sự tình lại làm sao được tính là hùng hài tử chân chính hùng. Rõ ràng Bạch Băng Tuyền mới thích hợp hơn. Năm đầu Bạch Bạch bao quanh ngồi thành một loạt, như là năm viên tuyết trắng tiểu nhung cầu, ngửa đầu, đầy mắt đều là vô tội nhìn chằm chằm Bạch Băng Tuyền. Meo meo meo, Bạch Băng Tuyền giận tím mặt, nghiêm nghị quát, meo, meo meo meo. Năm đầu tiểu gia hỏa sững sờ một chút, chợt lăn lộn, thịnh huống chưa bao giờ có. Meo a a a a a a. Bạch Băng Tuyền lại là không có nửa điểm thưởng thức dục vọng. Này sẽ chỉ có đau đến không muốn sống. Chốc lát, lấy ra một chi bút lông, dính đầy mực, tới, ngồi xuống, năm đầu Bạch Bạch ngoan ngoãn xếp thành một loạt. Ta nhận không ra các ngươi ai là ai, nhưng ta có biện pháp của ta. Bạch cô nương cười quái dị hai tiếng, tại một cái Bạch Bạch trên đầu điểm một điểm đen, một cái khác, điểm hai điểm, sau đó là ba điểm, bốn giờ, năm điểm. Các ngươi từng cái đều nhớ kỹ cho ta, về sau gọi ta rời giường có thể, nhưng là không cho phép bắt tóc của ta, không cho phép bắt y phục của ta, càng thêm không cho phép chui ta ổ chăn. Về sau ai làm trái quy tắc bị ta phát hiện, nặng trừng phạt không buông tha. Ta hiện tại thế nhưng là có thể đem các ngươi nhận ra. Một ngày huấn luyện xuống tới, Bạch Băng Tuyền chưa từng có mệt mỏi trở về phòng đi ngủ. Mà ngày kế tiếp sáng sớm thoáng như theo thường lệ đồng dạng lại bị chúng Bạch Bạch bọn họ quấy rối. Tỉnh lại, ngươi ngươi ngươi, ta xem một chút là ai, nhất định phải trừng phạt, để cho các ngươi minh bạch cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Bạch Băng Tuyền trở mình một cái ngồi xuống, mở to mắt nhìn lại, chợt liền mắt choáng váng. Chỉ gặp năm đầu Bạch Bạch giống nhau ngày thường đồng dạng xếp thành một loạt ngồi chồm hổm ở mình. Bị con bên trên, thế nhưng là coi là bằng nhớ trên đầu điểm đen lại đã sớm vô tung vô ảnh. Mà lại, nguyên bản thiểm điện miêu Bạch Bạch hình thể cùng với những cái khác bốn đầu Bạch Bạch tồn tại cá thể khác biệt, tốt liền nhận ra rất. Nhưng bây giờ, năm đầu Bạch Bạch rõ ràng là đồng dạng lớn nhỏ, không còn nửa điểm lớn nhỏ khác biệt. Cẩn thận bên trên mắt to số lượng, phát hiện không những bề ngoài sinh ra giống nhau như đúc, ngay cả nhãn thần đều một dạng vô tội, hiển nhiên chính là năm bào thai. Anh, Bạch Băng Tuyền tức ngất đi, làm sao quên cái này năm đầu gia hỏa tất cả đều là cao giai huyền thú. Mặc dù không bằng chính mình biết nói chuyện, sẽ tu tập phù hợp bản thân yêu thuộc công pháp, nhưng đến phiên tu vi thật sự, thậm chí khả năng so với chính mình còn cao hơn chút, làm sao có thể không có đổi đại biến nhỏ biện pháp. Các ngươi không phải muốn đùa chết ta đi? Ta không làm, ta không làm a. Bạch Băng Tuyền nằm ở trên giường, hai mắt vô thần. Đáng chết Bạch Bạch, đáng chết Vân Dương, đáng chết đáng chết. Bạch Băng Tuyền nguyền rủa không thôi. Dù là công chúng Bạch Bạch phân công cho mình 5 cái thuộc hạ giám sát luyện công, nhưng mỗi ngày sáng sớm Bạch Bạch bọn họ như cũ sẽ đến quấy rối nàng. Ngày ngày không lọt, mỗi ngày đúng giờ. Các người cũng là meo một loại có được hay không? Các người cố gắng như vậy làm gì? Các người đều không cần đi ngủ à? Bạch Băng Tuyền triệt để sụp đổ. Nàng làm sao biết, Vân Dương người này xưa nay hết lòng tin theo không ngừng vươn lên chi đạo. Hắn tìm kiếm bằng hữu chính là theo thứ tự là thứ nhất Tôn Trì. Ngày đó giao tế thiên tàn thập tú như là cứu kết giao đồng tề thiên đằng sau thu nhận sử dụng rất nhiều bị dụ dỗ lại vẫn không mất lòng ra. Cố gắng hăng hái bọn nhỏ cũng như là miêu tộc chây lười đúng là hắn coi thường nhất mắt phẩm hạnh. Cái gọi là vật giống như chủ nhân hình, năm đầu bạch bạch thế nhưng là từ vừa rơi xuống vốn liền cùng ở bên người Vân Dương. Há lại sẽ không cố gắng, không vào lấy, ân, kỳ thật quay đầu ngẫm lại. Phàm là ở bên người Vân Dương tất cả mọi người, vô luận là hiện nay cửu tôn phủ trên dưới, hay là trước kia tại thiên huyền đại lục thời điểm, lại có ai không phải đại đạo cầm đi. Cố gắng không ngừng đây này. Cửu tôn phủ trước mắt tình huống cùng trước kia cực khác. Đại khái chia làm ba cái khu vực. Trong đó nhỏ nhất bộ phận lưu cho Bạch Băng Tuyền dạy dỗ năm đầu Bạch Bạch. Đồng thời cũng hạn chế Bạch Băng Tuyền cùng tộc nhân phạm vi hoạt động. Dù sao bây giờ cửu tôn phủ không phải dừng cửu tôn phủ người. Người có thể nào xác định Phượng Minh Môn không có lịch duyệt phong phú người. Có thể thấy rõ Bạch Băng Tuyền chi xuất thân lai lịch. Điểm ấy phong hiểm lại là tuyệt đối không thể bốc lên. Ngoại trừ điểm này cơ hồ có thể không cần tính cực nhỏ bộ phận bên ngoài. Còn lại khu vực ước chừng hiện lên 91/4. Trong đó chiếm cứ vượt qua 9 thành khu vực. Tự nhiên tận về cửu tôn phủ tất cả. Mà đổi thành một bên chính là Phượng Minh Môn thụ đồ vị trí. Song phương các đệ tử đều đang cố gắng luyện công. Trên bãi tập, mỗi ngày đều là rồng cuốn hổ chồm. Liên tiếp, Phượng Minh Môn các vị cao tầng đối với trạng thái này đều là cực kỳ hài lòng. Mặc dù các đệ tử đều vẫn là đối với mình bọn người gương mặt lạnh lùng, cũng không ảnh hưởng bọn hắn ham học hỏi cầu tiến chi tâm. Mỗi người tu vi tiến bộ đều là cực nhanh. So với Phượng Minh Môn bản bộ đệ tử tu hành tiến độ, ít nhất phải nhanh gấp đôi trở lên, thậm chí có chút đỉnh cấp thiên tài. Tốc độ tu luyện càng là đạt đến Phượng Minh Môn đệ tử bình thường tiến độ gấp 2 trở lên. Đây quả thực là kỳ tích. Cho dù cửu tôn phủ linh khí không khí dư giả dị thường, càng sâu Phượng Minh Môn tổng bộ, cho dù mấy cái này đệ tử từng cái thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không đến mức có thể tiến bộ đến nhanh như vậy lý do chứ. Theo thời gian tiếp tục, Phượng Minh Môn đám người dần dần phát giác trong đó khác biệt nơi mấu chốt không phải là chúng đệ. Từ tiến độ tu luyện vượt qua mong muốn cấp tốc, có vẻ như thân thể của mình cũng một chút xíu nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu đứng lên. Trước kia quanh năm dài đãng giang hồ sở luy tích nội hoạn thương tổn, nhưng vẫn một chút chuyển biến tốt đẹp. Phân tắc vuốt lên, cửu tôn phủ quả nhiên là động thiên phúc địa. Thắng qua bản môn nhiều vậy, 12 người đã bắt đầu tính toán. Chờ đến kỳ cần chính mình trở về lúc đó, chính mình có phải hay không hẳn là tìm cái gì lý do tiếp tục lưu lại. Mà những cái kia bị Phượng Minh Môn tuyển ra tới các đệ tử xung quanh lại là từng cái tiếng oán. Than dậy đất, than thở. Còn có 10 ngày qua liền muốn tỉ thí, bằng chúng ta điểm ấy thi triển hết, làm sao có thể đủ đánh thắng được, ngẫm lại liền không có sức lực, thắng mà nói, thành phản đồ, thua, càng thêm mất mặt, còn muốn bị oán trách bất tranh khí, không đủ cố gắng, bất kể như thế nào vẫn là phải hết sức tranh thủ thắng lợi a. Chỉ có chúng ta thắng, trưởng môn sư tôn mới có thể nhìn thấy cố gắng của chúng ta. Chúng ta nghịch cảnh đột phá, mới có thể vui lòng đem chúng ta đón về a. Nói cũng đúng, luyện công, cố gắng luyện công, mà cửu tôn phủ bên kia, Vân Tú Tâm bọn người chắp hai tay sau lưng, tại một đám các sư đệ ở giữa đi qua, khuôn mặt nhỏ kéo căng, còn có 10 ngày qua quang cảnh nhưng chính là tỉ thí. Các ngươi trên thân, gánh vác chúng ta cửu tôn phủ vinh dự. Thắng mà nói, trở về chính là anh hùng. Thua, hừ hừ hừ, suy nghĩ một chút, các người ai có thể ném đến lên cái mặt này. Liều mạng cũng muốn thắng, cận kề cái chết cũng muốn thắng. Vô luận như thế nào đều muốn thắng, nhất định phải thắng. Thắng, có thưởng, thua, hắc hắc hắc hắc. Đại sư tỷ tiếng cười như là giống như ma quỷ. Một đám các đệ tử tu luyện càng thêm liều mạng. Dấu bé hôm nay muốn đi ra ngoài uống trà, ân ân, uống trà, cho nên sớm đổi mới. Dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.